Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Lính đánh thuê đội. Cảm ơn ngài khẳng khái. Phíp lập tức mở bàn tay, vững vàng đem viên kia ngân têu tiếp được. Hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bình thường đến nói, lữ nhân những khách nhân đều là đợi đến hướng dẫn du lịch phục vụ kết thúc thời điểm mới có thể đem thù lao đưa cho hắn. Có gia hòa, thậm chí còn có thể quỵt nợ, chỉ cấp bộ phận thù lao. Giống như là Willy như vậy trực tiếp đem thù lao giao bên trên. Thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Ta có thể muốn tại tiểu trấn bên trên ở lâu mấy ngày. Nếu là ngươi biểu hiện tốt, ta có thể một mực thuê ngươi. Về phần thù lao, chỉ cần ta hài lòng, có thể gấp bội. Willy lại lần nữa nói ra để Phíp kích động. Yên tâm đi, tiên sinh, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Phíp hào hứng lộ ra dị thường tăng vọt. Willy thấy thế, nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Rất nhanh, Phíp liền đem Willy cùng dưới thân gầy gò chiến mã dẫn dắt đến một nhà vẻ ngoài sạch sẽ lữ điếm. Tại lữ điếm cổng, không ngừng có ra vào lữ nhân. Phần lớn là qua đường thương mậu đội xe. Tiên sinh, lữ điếm đến. Phíp quay đầu đối Willy nói ra. Nhà này lữ điếm mặc dù nhìn không lớn, nhưng là bên trong rất sạch sẽ. Đồng thời nhân viên phục vụ cũng rất hiếu hảo. Mỗi đêm đạt được phí ăn ở dùng chỉ cần một viên ngân têu. Mà lại, từ ta Phíp tự thân vì ngài đặt trước phòng trên ở giữa. Giá cả sẽ còn tiện nghi một chút. Chỉ cần 8-15 mai đồng têu. Vậy liền ở tại nơi này đi. Willy gật gật đầu. Đối với dừng chân hoàn cảnh, hắn ngược lại là không có quá cao yêu cầu. Lập tức, Willy lại móc ra 3 cái ngân têu, đưa cho Phíp. Ta muốn trước lập thành 3 ngày gian phòng. Về phần tiền còn lại, liền về ngươi. Được rồi, tiên sinh, ta nhất định sẽ vì ngài tìm tới gian phòng thư thích nhất. Phíp lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn ngay sau đó chào hỏi một vị ngay tại mở cửa nhân viên cửa hàng. Hắc, hỏa kế, tới, đem vị tiên sinh này ngựa dẫn tới hậu viện trong chuồng ngựa đi. Hảo hảo nuôi nấng, cái này thế nhưng là ta Phíp quý khách. Đến rồi, kia lữ điếm nhân viên cửa hàng vội vàng chạy đến. Phíp cùng Wildflower tiểu trấn bên trên nhân viên cửa hàng nhóm. Cơ bản đều rất là quen biết, đem vị tiên sinh này ngựa chiếu cố vừa vặn một chút. Phíp tại điếm viên kia bên tai nói nhỏ một câu, sau đó đem mấy cái đồng têu không để lại dấu vết nhét vào nhân viên cửa hàng trong tay. Được rồi, ngài yên tâm đi, nhân viên cửa hàng cũng là sảng khoái đáp ứng nói. Sau đó Willy xuống ngựa, hắn đem gầy gò chiến mã kéo đến lữ điếm hậu viện chuồng ngựa. Willy ngược lại không lo lắng những người này sẽ đem mình chiến mã vụng trộm bán đi. Không nói có ma thú huyết thống nó có lực chiến đấu mạnh mẽ. Vẻn vẹn bề ngoài của nó sẽ rất khó để người chuẩn xác đánh giá đến giá trị của nó. Nó nhìn tựa như là một thớt đê đẳng nhất ngựa tồi. Riai trước đó an bài cũng chính là suy tính loại này thiên nhiên điệu thấp cảm giác. Vừa mới tại Phíp dẫn đầu hạ đi vào lữ điếm, Willy đột nhiên nhìn thấy lữ điếm trước quầy. Mấy cái khôi ngô cao lớn thân ảnh đứng tại nơi đó. Cùng nhân viên cửa hàng thương nghị dừng chân tình huống. Trên lưng của bọn hắn đều cõng vũ khí. Khổ người lớn để người nhìn rất khó dây vào. Lính đánh thuê à, Willy liếc mắt liền nhìn ra thân phận của những người này. Đều không phải người bình thường. Mấy người đều có được kỵ sĩ cấp thực lực. Mặc dù kỵ sĩ cấp thực lực đối với hiện tại Willy đến nói, căn bản không xem ở trong mắt, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, đây cũng là cần ngưỡng mộ tồn tại. Đại lục trung tâm cường giả rất nhiều, nhưng là phàm nhân cùng đại lục Đông Nam đồng dạng, vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đối với lính đánh thuê cái này liếm máu trên lưỡi dao nghề nghiệp, Willy cũng không bài xích. Hắn đi vào cái này thế giới, món tiền đầu tiên chính là từ mấy cái lính đánh thuê trên thân đạt được. Tiên sinh, đây là qua đường lính đánh thuê. Đợi đến kia mấy tên kỵ sĩ cấp lính đánh thuê lên lầu, Phíp mới thấp giọng từ Willy bên tai nói qua. Tiên sinh, nếu như ngài cùng những người này gặp gỡ, tốt nhất đừng xung đột chính diện, nếu không có thể sẽ gây nên phiền phức. Trong bọn họ rất nhiều người đều là chân chính kỵ sĩ lão gia. Phíp tự nhiên nhìn không ra Willy thực lực, cho nên mới hảo ý nhắc nhở. Các ngươi nơi này thường xuyên có qua đường lính đánh thuê sao? Willy đối Phíp hỏi. Loại này tất cả đều là kỵ sĩ cấp lính đánh thuê đội ngũ, hẳn là cũng rất hiếm thấy mới là. Trước kia không phải như vậy. Lúc đầu thời điểm, Wildflower tiểu trấn trên một tháng cũng liền có thể nhìn thấy một lượng chi lính đánh thuê đội. Nhưng là tại hơn một tháng trước, lính đánh thuê đội số lượng liền có thêm. Nhất là gần nhất một chút thời gian, mỗi ngày đều có lính đánh thuê đội đến thị trấn bên trên. Phíp thu Willy chỗ tốt, gặp đến xuất thủ xa hoa như vậy khách nhân, tự nhiên là hết sức lấy lòng. Nghe nói, những lính đánh thuê này đội đều là hướng mission đại dòng sông tiến phát. Đầu kia lao nhanh hét lớn, tựa hồ tại hơn 2 tháng trước, liền phát sinh một loại nào đó biến cố, hấp dẫn rất nhiều lính đánh thuê đội tiến đến. Ồ, Willy nghe vậy, lập tức hứng thú. Mission đại dòng sông, thế nhưng là hắn sắp tiến về địa phương, nơi đó xảy ra biến cố gì? Vì sao lại hấp dẫn đến nhiều như vậy lính đánh thuê đội? Willy tiếp tục truy vấn nói. Cái này, Phíp có chút không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu. Thật có lỗi, tiên sinh, cái này ta cũng không biết. Willy trầm ngâm chỉ chốc lát. Đợi lát nữa ngươi thay ta đi tìm hiểu một chút tin tức. Nếu là có thể tìm hiểu ra liên quan tới mission dòng sông phụ cận phát sinh biến cố, ta sẽ ngoài định mức trả cho ngươi một bút thù lao. Một viên kim têu, thế nào? Kim têu? Phíp vốn còn muốn cự tuyệt. Dù sao từ nguy hiểm các dòng binh trên thân tìm hiểu tin tức, cái này thế nhưng là một kiện chuyện nguy hiểm. Nhưng khi nghe được Willy nói một viên kim têu thủ lao lúc, Phíp lập tức thật hưng phấn. Đương nhiên, tiên sinh, ta nhất định sẽ hoàn thành ngài ủy thác. Đi làm cho ta vào ở quá trình đi. Sau khi hết bận, ta sẽ trước trả cho ngươi một nửa tiền đặt cọc. Willy vỗ vỗ Phíp bả vai. Được rồi, tiên sinh. Phíp nhiệt tình mà 10 phần. Về sau, chỉ dùng mấy phút, Phíp liền hoàn thành dừng chân lưu trình an bài. Cũng đúng như lúc trước hắn hứa hẹn Willy như thế. Mượn nhờ chính mình quan hệ, hắn cho Willy tranh thủ đến một cái rộng rãi đồng thời hướng mặt trời gian phòng. Ngay tại Phíp chuẩn bị mang theo Willy tại đầu bậc thang chỗ ngoặt thời điểm, nguyên bản ồn ào lữ điếm trong đại sảnh nháy mắt an tĩnh xuống tới. Willy cùng Phíp đồng thời hướng về cổng nhìn lại. Chỉ thấy hai cái bóng người một trước một sau tiến lữ điếm. Kia là một nam một nữ. Hai người nhìn đều 10 phần tuổi trẻ. Trẻ tuổi nữ nhân nhìn ước chừng hơn 20 tuổi. Mặc áo lót ngắn tay cùng chặt chẽ quần đùi. Làn da của nàng là màu lúa mì. Một đôi chân dài nhìn thon dài hữu lực. Trước người sóng cả phun trào. Cùng Willy trước đó quản gia Tizana không kém cạnh. Về phần trẻ tuổi nam nhân, càng khiến người ta chú mục. Hắn thân cao phải có 2 mét trở lên, mặc không có tay sau lưng, lộ ra ngoài từng cục cơ bắp khiến người ta run sợ. Đứng tại nơi đó tựa như là lấp kín tường đồng dạng, cho người ta một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đại kỵ sĩ, đột nhiên, Willy giữa lông mày khẽ động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.